Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, Haki Haosoku sử dụng. Sabo vừa cười vừa nói: "Ta đương nhiên biết thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Ta tự nhiên cũng đến có chuẩn bị. Chỉ cần ngươi nguyện ý dạy ta tam sắc bá khí sử dụng, ta có thể trả cho ngươi 100 triệu belly. Nếu như không đủ, có thể lại thêm. Còn như chuyện thứ hai, hãy nghe ta nói hết phía sau. Tin tưởng ngươi chắc là sẽ không cự tuyệt. 100 triệu belly, không đủ lại thêm." Rayleigh cùng Saki nghe xong, không khỏi trên mặt lộ ra mỉm cười. Sabo xuất thủ quả thực rất rộng rãi. 100 triệu belly thậm chí nhiều hơn. Đối với đã không phải là hải tặc Rayleigh cùng Saki mà nói, quả thực rất khó kiếm được một số tiền lớn như vậy. Chỉ nghe Rayleigh mở miệng cười nói: "Ha ha tiểu tử, không nhìn ra à, ngươi còn thật có tiền. Bất quá tiền thứ này với ta mà nói cũng không có ích gì. Hơn nữa nếu như cùng tiểu tử ngươi dính líu quan hệ, ta chỉ sợ cũng ở trên đảo này không tiếp tục chờ được nữa rồi. Ta còn muốn an hưởng tuổi già ni." Sabo nghe xong, nhướng mày. Hắn không nghĩ tới Rayleigh sẽ trực tiếp cự tuyệt hắn. Ai, quả nhiên vẫn là nhân vật chính quang hoàn dùng tốt. Không cần cầu, Rayleigh liền chủ động muốn dạy Luffy tu hành. Hắn xuất ra một số tiền lớn như vậy, nhưng không cách nào đả động Rayleigh. Thật sự là chênh lệch hơi lớn a. Xem ra, hắn cũng chỉ có thể dựa vào tự tìm tòi. Sabo chỉ có thể mở miệng nói: "Cũng được, quên đi. Bất quá chuyện thứ hai, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao chuyện này phải nói với ngươi có điểm quan hệ. Cùng hải tặc vương Roger cũng có quan hệ." Rayleigh vừa nghe Roger tên, nhãn thần nhất thời trở nên sắc bén. Khí tức cả người cũng thay đổi. Hắn mở miệng hỏi: "A hát, ta ngược lại muốn nghe một chút." Sabo vừa cười vừa nói: "Là như vậy, ta có hai cái huynh đệ kết nghĩa. Một người tên là Monkey D. Luffy, gặp lão đầu tử kia tôn tử. Còn có một cái gọi Pogger D. A. Hắn là Roger con trai. Ta muốn nhờ ngươi chính là A." "Cái gì?" Rayleigh chợt đứng lên, một tiếng cuồng bạo khí tức bỗng nhiên bộc phát ra. Một bên Saki cũng là sắc mặt đại biến. Trên tay điếu thuốc lá cũng rơi trên mặt đất. Cũng khó trách bọn hắn chỉ có phản ứng lớn như vậy. Dù sao trước đây Roger thời điểm hải quân tiến hành qua đại lùng bắt, vì chính là phòng ngừa Roger có huyết mạch lưu ở trên đời này. Sabo cảm thụ được Rayleigh khí thế, trên mặt lộ ra mỉm cười. Đây mới là thế giới cường giả cấp cao nhất khí thế. Mặc dù bởi vì lớn tuổi, thực lực bắt đầu suy yếu, nhưng một thân khí thế vẫn là đáng sợ như vậy. Bất quá so với hắn ở gáp trên người cảm nhận được, hơi thua một bậc. Rayleigh nhìn chằm chằm Sabo, nghiêm túc hỏi: "Thật vậy chăng? Roger thật sự có hài tử lưu ở trên đời này? Chính là cái kia gọi Pogger D.A. sao? Hắn ở đâu?" Sabo vừa cười vừa nói: "Người trước yên tĩnh một chút, ta chậm rãi nói cho ngươi. Chuyện là như vậy, Roger trước khi chết, đem A phó thác cho gáp lão nhân. A mẫu thân vì để cho A thuận lợi sinh ra, dám làm cho hắn ở lại trong bụng 20 tháng. A xuất thế phía sau, mẹ của hắn cũng qua đời rồi. Phía sau lão nhân liền đem A giao cho Đông Hải Vương quốc Gâu A bên ngoài một người sơn tặc nuôi. Nấng, 5, 6 năm trước, ta bỏ nhà ra đi, ở trong núi gặp hắn, từ nay về sau liền cùng nhau vì rời bến mà nỗ lực. Sau lại đã xảy ra một ít biến cố, ta trước giờ rời bến rồi, kết quả gặp phải thiên long nhân pháo kích, bản thân bị trọng thương, bị quân cách mạng Dragon cấp cứu, A cùng Luffy sợ rằng đều đã cho ta chết, phía sau tình huống của ta các ngươi so sánh với cũng đã biết. Bất quá có một chút là ta không có nghĩ tới. Chính là ở ta ra biển một năm kia. Cũng chính là 3 năm trước đây. Ta nghe được A dĩ nhiên ngoài ý muốn thức tỉnh Haki Haosoku. Mê đi một cái hỏa hải tặc. Dựa theo chúng ta ước định ban đầu, 4 năm phía sau, cũng chính là A 17 tuổi thời điểm, hắn sẽ gặp rời bến rồi. Rayleigh nghe xong, sắc mặt nghiêm túc, mở miệng hỏi, ngươi muốn nhờ ta chuyện gì? Sabo mở miệng nói, ta muốn làm cho ngài ở A đạt được Sabody quần đảo thời điểm. Ngăn lại A, dạy hắn sử dụng bá khí. Rayleigh nghe xong, gật đầu, ta biết rồi. Nếu biết rồi Roger còn có con trai lưu trên đời này. Làm bạn thân, Rayleigh đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Sabo gật đầu, trông thấy đã ăn xong Annie. Từ trong lòng ngực móc ra mấy tờ tiền mặt để lên bàn. Kéo Annie liền chuẩn bị ly khai. Lại không nghĩ rằng Rayleigh đột nhiên mở miệng gọi hắn lại. Sabo tiểu tử, người đối với bá khí tu hành có cái gì nghi hoặc? Ngày hôm nay ngã tâm tình tốt, mặc dù không có thể dạy ngươi, nhưng giúp ngươi giải đáp một ít nghi hoặc vẫn là có thể. Sabo vừa nghe, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, mở miệng hỏi, Haki Kenbunsoku cùng Busosoku Haki ta đều đại thể thăm dò, nhưng đối với Haki Haosoku lại cảm thấy có chút nghi hoặc. Haki Haosoku nếu là trong trăm vạn không có một vương giả tư chất, lẽ nào chỉ có thể dùng để uy hiếp một ít thực lực nhược tiểu chính là người sao? Rayleigh vừa nghe, vừa cười vừa nói, dĩ nhiên không phải, nếu quả thật là như vậy, Haki Haosoku chẳng phải là quá vô dụng. Nói như thế nào đây? Haki Haosoku có thể xem thành là một loại lực ý chí thể hiện, hoặc giả nói là tinh thần lực thể hiện, mà nó là có thể cùng Busosoku Haki tiến hành dung hợp. Có thể đề thăng Busosoku Haki cường độ, thậm chí có thể ngưng thật, đối với ngoại giới tạo thành nhất định phá hư. Sabo vừa nghe, trên mặt nhất thời lộ ra một tia hiểu rõ. Hắn lúc này mới nhớ tới, ở hải tặc Dressrosa thiên thời điểm, Luffy cùng Chin Zhao cùng Doflamingo thời điểm chiến đấu, đều từng sản sinh qua Haosoku xung đột lẫn nhau. Lúc đó bọn họ rõ ràng đều dùng Busosoku Haki. Làm sao sẽ sinh ra Haosoku xung đột lẫn nhau? Xem bộ dáng là bọn họ đem Haki Haosoku sáp nhập vào mình Busosoku Haki trong. Còn như Haki Haosoku ngưng thật, đối với ngoại giới tạo thành nhất định phá hư. Vậy thì càng tốt lý giải. Sang bái phỏng dâu trắng thời điểm, hắn Haki Haosoku liền đối với dâu trắng thuyền tạo thành một điểm phá hư. Xem ra Sang đã tu luyện đến Haki Haosoku ngưng thực bước này. Lúc này, Rayleigh lại mở miệng nói. Đương nhiên, Haki Haosoku uy lực còn không gần hơn thế. Nó thậm chí có thể tiến hành tinh thần công kích. Nhưng đó quá khó khăn. Cũng chỉ có Roger chân chính luyện thành qua. Tinh thần công kích, Sabo nghe xong, trên mặt lộ ra mỉm cười. Sở hữu niệm lực chính hắn tưởng phải nắm giữ tinh thần công kích tựa hồ cũng không khó. Vì vậy hắn mở miệng nói cảm ơn. Cảm ơn nhiều. Rayleigh đại thúc, gặp lại sau. Ra Sakiri Fort 3, Annie liền ngẩng đầu trông thấy Sabo. Lôi kéo Sabo tay, mong đợi mở miệng hỏi. Kaka, người nói mang ta đi hảo ngoạn đích địa phương. Chúng ta bây giờ phải đi sao? Sabo vừa nghe, trong lòng khẽ thở dài một cái. Liền điểm một cái trên cổ tay thông tấn khí. Mở miệng hỏi, Kình Thiên. Hiện tại hải quân bên kia có không có hành động gì? Trong máy truyền tin truyền đến Kình Thiên thanh âm. Chủ nhân, tạm thời không có. Nếu như hải quân có hành động, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Sabo nghe xong, liền cười đối với Annie nói rằng. Vậy được rồi, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi sân chơi chơi thế nào? Sân chơi? Annie nghi ngờ trông thấy Sabo. Mở miệng hỏi. Sân chơi là cái gì? Chơi thật khá sao? Sabo vừa nghĩ, đã cùng, Annie hẳn là cũng không biết sân chơi là cái gì. Nói vậy sẽ phải cảm giác hứng thú. Vì vậy liền mở miệng nói. Sân chơi ngay cả có rất nhiều món đồ chơi địa phương. Rất tốt, chúng ta đi thôi. Nắm nhất bính nhất khiêu tiểu Annie. Sabo liền hướng về Sabody quần đảo 33 hào gơ đi tới. Nơi đó có lấy mộng ảo bọt xà bông công viên. Phụ cận còn rất nhiều mua sắm đường phố. Đang dễ dàng cho nữa Annie mua một ít y phục các loại đồ dùng hàng ngày. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.